Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 316, mà thế, tiến sĩ, anh muốn cắt từ chỗ nào? 13, góc truyện audio.com. Quân Ngôn Lục, cong môi lên tạo thành một đường cong nhàn nhạt, chỉ tay xuống dưới đất, nơi hắn dựng mô hình cơ thể. Uyển Nhi không thể chắc chắn đó là mô hình hay là cơ thể người bị tên nam chủ này ép khô. Cô ngủ cùng nó, Quân Ngôn Lục nhàn nhạt nói. Không, tôi ngủ cùng anh, cô kiên quyết lắc đầu. Còn lâu mới ngủ với đống mô hình gớm giết kia. Được, vậy cô ngủ với tôi. Uyển Nhi không biết phải nói gì với tên này. Hắn lại dễ dàng chấp thuận như vậy sao? Hay đợi cô ngủ, hắn sẽ xuống dao, mổ xẻ mình. Thoáng chốc Uyển Nhi đã ở căn cứ Thanh Sơn mấy ngày. Bình thường cô sẽ phụ giúp Quân Ngôn Lục, ví dụ như cất đi các bộ phận bị cắt bỏ, khi cần thiết sẽ ra ngoài bắt tang thi. Hiển nhiên độ hảo cảm không tăng, vẫn dậm chân ở mức 30. Căn cứ Thanh Sơn vào ban đêm, khung cảnh tĩnh mịch, bên ngoài chỉ lưu lại vài người tuần tra trên tường thành. Vài tang thi du đãng bên ngoài thành. Uyển Nhi liếc mắt thấy Quân Ngôn Lục đã ngủ say. Lúc này cô nhập tên Chu Linh và Cố Chi Nhàn trên bản đồ siêu cấp. Cô dự định thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ trước, dù sao có ở đây độ hảo cảm cũng không tăng. Hầu như Quân Ngôn Lục không phát rung động. Uyển Nhi liếc mắt lên bản đồ siêu cấp. Quả thật hai đốm xanh đang rất gần cô. Uyển Nhi cong môi cười quỷ dị. Đúng là trời giúp cô. Tên Chu Linh và em gái Quý Hoa kia tới căn cứ Thanh Sơn làm gì? Đáng lẽ thời điểm này họ phải ở căn cứ Thành Nam tạo dựng danh vọng mới phải. Tiểu tỷ tỷ, họ tới vì nghe nói căn cứ Thanh Sơn có công thức chuyển hóa ADN. Biến người bình thường thành dị năng giả mạnh mẽ. Chu Linh hắn tới lấy làm gì? Công thức Quân Ngôn Lục đang cầm. Hắn muốn cho Cố Chi Nhàn thành dị năng giả sao? Mặc kệ, là hai người bọn họ tự tới nạp mạng, lão nương chỉ việc giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện thôi. Ta sẽ đọc kinh độ kiếp cho hai người kia. Uyển Nhi, nghĩ thông suốt, Uyển Nhi nhẹ nhàng trở mình, bàn tay để lên ngực, xoa dịu cảm giác hận thù nơi trái tim. Cô liếc mắt thấy Quân Ngôn Lục thật sự ngủ, lúc này Uyển Nhi vận vội công, nhẹ nhàng bước đi không có một tiếng động. Uyển Nhi nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của bản đồ siêu cấp. Cô vừa rời đi, Quân Ngôn Lục liền tỉnh. Hắn híp mắt nhìn bóng đen mới rời đi, lại liếc mắt nhìn bên cạnh mình. Đã sớm trống rỗng, hắn ngồi dậy mặc áo blouse trắng, tiện tay nhét con dao phẫu thuật vào bên trong túi. Chuyện chỉ được đăng trên app Medoc Chu Liên Chu. Nét mọi thắc mắc xin liên hệ FB Mi Phạm. Tiểu Đào Đào, đi một hồi lâu. Cô đã thấy hai bóng đen lén lút đi vào trong tầng hầm. Xuyên tới phòng thí nghiệm, Uyển Nhi thong dong bước tới trước mặt hai người bọn họ. Chu Linh lẫn Cố Chi Nhàn hoảng sợ khi thấy cô, toàn thân run rẩy miệng khó khăn lắp bắp thành tiếng. Uyển Uyển Nhi, em, chưa, chị, chưa bị tang thi, thế nào, tôi chưa chết, hai người không vui phải không? Rất tiếc, tôi cao số hai người không chết làm sao tôi chết được đây. Uyển Nhi nhếch miệng cười như tu la từ địa ngục lên. Cô nhanh chóng tạo thành hai quả cầu lôi chớp đánh lên Chu Linh và Cố Chi Nhàn. Hai người hoảng sợ, nhanh chóng lui về sau, nhưng vẫn trúng lôi cầu, mạnh mẽ đánh lên chân, bất giác chân khét lẹt, huyết nhục mơ hồ, máu chảy xuống sàn, Chu Linh sợ hãi, hắn lết trên sàn nhà. Miệng không ngừng giải thích, Uyển Nhi, em trở thành dị năng giả rồi sao? Lúc trước anh quay lại cứu em thì đã không thấy đâu. Ồ vậy sao? Uyển Nhi làm lơ, tay tạo ra mũi băng nhọn, tiến gần đến Chu Linh và Cố Chi Nhàn. Chị, Linh ca ca nói là sự thật, em và Linh ca ca có tới cứu chị đã hiểu lầm gì rồi phải không? Nghe thấy lời nói này, nơi trái tim cô đau đớn kịch liệt. Em gái ruột muốn giết chị gái mình, chỉ vì tên nam nhân này, tay bên kia lại tích tụ thêm một mũi băng nhọn, tiến gần hai con người vô sĩ kia hơn, miệng nhếch lên, cô không hẹp hòi mà nói lý do, em gái xài gậy TST của hắn có cảm thấy tốt hơn không? Nực cười, bạn trai lại lăn lộn cùng em gái, em gái ruột lại dụ Tang Thi tới xé xác chị gái mình. Hai người diễn vỡ kịch thâm tình cho ai xem? Tôi không phải Cố Uyển Nhi trước đây. Đã dám làm thì chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần nhận hậu quả rồi đúng không? Chu Linh lẫn Cố Chi Nhàn sợ hãi. Lết tới đường cùng, không còn chỗ nào để lết. Lúc này Cố Chi Nhàn như bị điên hét lên. Phải, sao chị không chết đi? Chị thật ngu ngốc, khi bạn trai bị em gái mình cưỡi hàng đêm mà không biết. Nhàn Nhi, em im miệng, Chu Linh hoảng sợ, vội quát lên, phụt tê tê tê, không để cho Chu Linh nói hết câu. Uyển Nhi đã phóng ra 4 mũi tên nhọn đâm đứt tứ chi của Cố Chi Nhàn. Cô liếc mắt nhìn Chu Linh, lạnh lùng mở miệng, tới lượt anh rồi không? Uyển Nhi tất cả là do Cố Chi Nhàn, không phải do anh đừng. Chu Linh tới bước đường cùng, tọa ra dây leo, với mục đích quật chết Uyển Nhi, cô nhanh chóng tránh né, tạo thêm một mũi tên băng hòa nhập với tia sét đâm xuyên qua lồng ngực Chu Linh, á, hầm. Em, giữa lồng ngực của Chu Linh phun ra máu, hơi thở yếu ớt, Cố Chi Nhàn nhìn thấy chính mình bị cắt đứt tứ chi. Chu Linh lại đâm sắp chết, Cố Chi Nhàn nhìn Uyển Nhi với ánh mắt, như nhìn một con quỷ khát máu. Sợ hãi quá độ, lâm vào hôn mê, Uyển Nhi cúi xuống nhặt cánh tay của Cố Chi Nhàn, môi nở nụ cười nhàn nhạt, may mắn đâm chưa chết, như vậy xem như là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ rồi. Tiến sĩ Quân, anh không nên nhìn lén người khác. Cách chương.